Đế Phi Lâm Thiên, chương 2950, 5840, có chút kích động không đứng dậy. Chúng ta chỉ là ẩu đả. Góc truyện audio.com, quyền trưởng tương giao, khí cơ bành trướng, hai người đồng thời bị chấn đắc phi thân lên, cũng không đợi ổn định thân hình, lại hướng phía đối phương phóng đi. Động thủ, như vậy tự động thủ ta cũng còn không có đồng ý bái sư. Cố Phong Hoa nhìn xem lập tức chiến thành một đoàn, đánh cho đầy trời bay loạn hai vị phủ chính đại nhân, trên nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Phủ quân điện, Lâm Viễn Đường mở ra tĩnh thất nhìn xem khom người đứng tại trước mặt gần tùy tùng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật vất vả tĩnh hạ tâm lai, tu luyện mới không đến một ngày, tĩnh thất đại môn tựu lại bị hắn lấy được bang bang rung động, cái này còn có thể hay không lại để cho người thanh tịnh mấy ngày. Có, chuyện gì ngươi không thể nhìn mình làm chủ, hoặc là ném cho cái kia hai cái lão đầu phiền lòng đây. Theo chính mình nhiều năm như vậy, như thế nào một điểm nhãn lực kính đều không có, không thấy ta đang tại tránh tai nạn sao? Lại xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã phân phó sao, ta đây là bế tử quan. Trừ phi hai vị phủ chính đại nhân cùng Cố Phong Hoa thương nghị ra một cái kết giới, trời sập xuống đều đừng đến phiền ta. Lâm Viễn Đường cầm cái này đầu óc không thông suốt gần tùy tùng cũng là không có biện pháp rồi, vỗ cái chán, hữu khí vô lực nói. Thông qua được, nàng thật sự thông qua được, gần tùy tùng kích động nói. Cái gì thông qua được, ngươi đang nói cái gì? Lâm Viễn Đường không hiểu thấu mà hỏi. Ma tâm cốc khảo nghiệm Cố Phong Hoa thông qua được, toàn bộ tầng 7 khảo nghiệm toàn bộ thông qua, nhưng lại ma. Tâm tôi đạo, đồng thời tấn chức chí thánh, gặp phủ quân đại nhân vẻ mặt không vui, gần tùy tùng lúc này mới thoáng bình tĩnh một điểm, giải thích nói. Cái gì, Lâm Viễn Đường chấn động, nghe nói là hai vị phủ chính đại nhân xếp đặt thiết kế muốn Cố Phong Hoa khốn tại ma tâm cốc, sau đó lại tranh đoạt cái kia thanh nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện danh ngạch, lại thật không ngờ Cố Phong Hoa chỉ dùng cả buổi không đến công phu, rõ ràng tựu. Gần tùy tùng hưng phấn giải thích, không đợi hắn mà nói xong, chỉ thấy phủ quân đại nhân thả người mà lên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía ma tâm cốc phương hướng bay đi. Phủ quân đại nhân ta vẫn chưa nói xong a, hai vị phủ chính đại nhân tranh nhau muốn nhận Cố Phong Hoa làm đồ đệ, vừa mới lại đã đánh nhau. Gần tùy tùng tại sau lưng cao giọng hô, đáng tiếc những lời này, phủ chính đại nhân đã nghe không được. Tự thanh nguyên đạo phủ thành lập đến nay, ngoại trừ trong truyền thuyết vị kia Lăng Hư Thiên Đế còn chưa bao giờ có người thông qua ma tâm cốc tầng 7 khảo nghiệm. Ngoại nhân chỉ cho là đó là truyền thuyết, liền trang trần hai vị phủ chính sợ cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng theo hắn phỏng đoán chuyện này lại vô cùng có khả năng thật sự. Mặt khác Thiên Đế vì bước qua luyện hư hợp đạo cánh cửa kia. Đạo môn, hạm đều cần hao phí trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm quang âm tu luyện thần hồn, mà Lăng Hư Thiên Đế lại chỉ dùng ngàn năm. Cho dù tư chất dù thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng nghịch thiên đến loại tình trạng này. Hắn đã từng tinh tế hiểu rõ qua Lăng Hư Thiên Đế cuộc đời, ngoại trừ ma tâm tôi đạo căn bản nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Năm đó, Lăng Hư Thiên Đế cũng là bởi vì thông qua được ma tâm cốc tầng 7 khảo nghiệm, do đó ma tâm tôi đạo trở thành vô thượng thiên, rốt cuộc không người có thể siêu việt thiên cổ nhất đế. Hôm nay Cố Phong Hoa cũng thành công thông qua tầng 7 khảo nghiệm cũng giống hắn ma tâm tôi đạo, như vậy nàng tương lai lại sẽ có hạng gì thành tựu? Thanh Nguyên đạo phủ đã sai sót một lần danh dương thiên hạ cơ hội, tuyệt không có thể lại sai sót lần thứ hai. Hôm nay Thanh Nguyên đạo phủ hoàng hôn tây núi, nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị chính dương đạo phủ chiếm đoạt. Cái này cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất rồi. Lâm Viễn Đường giống như ngâm nước người trông thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đầy cõi lòng kích động đuổi tới ma tâm cốc phía sau núi. Có thể vừa thấy được trong sơn cốc tình hình thì có điểm kích động không đứng. Dậy. Giữa không trung, Trang Mộng Điệp chính níu lấy Trần Tư Duyên cổ áo, Trần Tư Duyên cầm lấy tóc của hắn, hai người uốn éo thành một đoàn, giống như cái bóng da đồng dạng trên trời chờ mình đến lăn đi, chung quanh ngọn núi giống như bị sấm sét bổ trúng đồng dạng, lộ ra nguyên một đám cực lớn hố, núi đá lăn xuống, truyền ra sấm sét giống như trầm đục. Không hổ là chí thánh cửu phẩm đỉnh phong cường giả, mặc dù như vậy tóm cùng một chỗ, hai người như trước đánh cho sinh động. Nhưng này loại đấu pháp ngoại trừ phi được cao một điểm cùng phố phường lưu manh du côn tầm đó ẩu đã có cái gì khác biệt. Lại tinh tế nhìn lại, Trang Mộng Điệp hai con mắt đều bị ném ra sâu sắc hai cái mắt quầng thâm, nhìn xem cùng cái thực thiết thú tựa như bên trái hai gò má còn cao cao sưng lên, cũng không biết cái kia một ngụm lão răng còn thừa. Lại mấy khỏa, mà Trần Tư Duyên cái mũi nghiêng qua một bên, má trái cũng giống như vậy cao cao sưng lên đến. Sự thật chứng minh, hai vị phủ chính đại nhân cũng không phải thuận tay trái, tất cả đều là tay phải phát lực. Dừng tay, đường đường phủ chính tụ chúng ẩu đả còn thể thống gì? Lâm Viễn Đường dồn khí đan thiên hét lớn một tiếng, phảng phất sấm sét nổ vang dư âm quanh quẩn, hai gã phủ chính đại nhân tâm thần chấn động, cuối cùng khôi phục một điểm tỉnh táo, cũng ý thức được ngay trước mặt Cố Phong Hoa đánh cho đầu rơi máu chảy thật sự có mất thể diện, lập tức ngừng tay đến. Dù sao bọn hắn còn tập trung tinh thần muốn khuyên bảo Cố Phong Hoa bái nhập nhà mình môn hạ, ở trước mặt nàng, vẫn có tất yếu duy trì một chút trưởng bối hình tượng. Hai vị phủ chính đại nhân, đang tại khách quý mặt tụ chúng ẩu đà. Các ngươi sẽ không sợ hư mất ta Thanh Nguyên đạo phủ thanh danh. Thấy bọn họ dừng tay, Lâm Viễn Đường nhẹ nhàng thở ra, vô cùng đau đớn chất vấn. Chúng ta chỉ là ẩu đà, không có tụ chúng. Trang Mộng Điệp giải thích, không có tụ chúng, không có tụ chúng sẽ không sự tình sao, thân là phủ chính, đang tại ngoại nhân mặt giống như lưu manh du côn đồng dạng đánh thành một đoàn rất xem được không? Lâm Viễn Đường dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị Trang Đại phủ chính một câu tức giận đến huyết khí thượng cấp mới ngã xuống đất. Cố cô nương, ta Thanh Nguyên đạo phủ hai vị này phủ chính đại người tựu là tính tình thẳng thắn chút ít, ngươi chớ để bị chê cười a hát. Lâm Viễn Đường không có để ý tới Trang Mộng Điệp, xoay người, vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười nói với Cố Phong Hoa. Tựu bọn hắn cái kia đức tính còn tính, tình thẳng thắn, ngươi sợ là không biết bọn hắn vừa rồi thiếu chút nữa đem ra châu đều chém gió phá a. Cố Phong Hoa âm thầm oán thầm, bất quá cũng không có nói rõ, chỉ là lạnh nhạt cười nói, hai vị phủ chính đại nhân đích thật là thật tình, vãn bối làm sao bị chê cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nói cố cô nương thông qua được ma tâm cốc tầng 7 khảo nghiệm, bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tâm tính, thật sự là khó được a hát. Bất quá dù cho tư chất cũng phí thời gian không được, ta ở chỗ này nắm cái đải, muốn nhận cố cô nương làm đệ tử, đem một thân sở học dốc túi tương thụ, không biết cố cô nương định như thế nào. Lâm Viễn Đường như chút được gánh nặng tựa như nhẹ gật đầu, cười đến càng thêm ôn nhuận như ngọc. Thu đồ đệ, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, hẳn lạc phủ. Quân đại nhân còn không biết hai vị phủ đúng là vì cái gì đánh nhau. Cố cô nương không muốn sao? Ta thừa nhận ta Thanh Nguyên đạo phủ những năm này là có chút xuống dốc rồi, bất quá chết gầy lạc đà đều so ngựa lớn, nhớ năm đó ta Thanh Nguyên đạo phủ đặt ở vô thượng thiên tất cả đại tinh vực đều là nhất đẳng đạo phủ, hôm nay cho dù xuống dốc nội tình cũng không phải tầm thường đạo phủ có thể so sánh. Chỉ cần ngươi chịu bái nhập bản phủ quân môn hạ, về sau dốc lòng tu luyện nhất định có thể trở thành có thể cùng Lăng Hư Thiên Đế sánh vai một đời thiên kiêu, thậm chí siêu việt Lăng Hư Thiên Đế, trở thành cổ kim đệ nhất cường giả. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đủ huy. Gặp Cố Phong Hoa không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn mình, Lâm Viễn Đường lại dùng cực phú từ tính tiếng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn thần quang tách ra, ngữ khí cũng trở nên dõng dạc, toàn thân tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ quang huy. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.